Vừa nhìn vào đĩa, tim cô đập mạnh như muốn xé tung lồng ngực. Nhìn lại lần nữa lại thẫn thờ. Bình thường muốn cô im lặng chờ. Chờ nhưng chờ đợi gì đây? Chờ thái tử xin hoàng đế cưới cô cho hắn sao? Hắn có đủ dũng cảm, đủ si tình như Hoàng Phủ Cẩn dành cho Mạt Nhi không? Chuyện Hoàng Phủ Cẩn xin cưới Mạt Nhi, tuy Hoàng thượng chưa đồng ý, nhưng hắn không cần. Hắn chỉ làm như vậy để tuyên bố với tất cả mọi người rằng Mạt Nhi là của hắn, không ai được phép mơ tưởng đến cô ấy. Loại tuyên thệ nặng tình như vậy, đối với một nữ tử suốt ngày ở phòng quê như cô, là cỡ nào rung động, là mong ước mà các cô luôn khao khát. Tỷ tỷ, sao không ra ngoài hít thở, rú rú trong đó làm gì? Mấy lúc hết mưa như thế này, không khí đặc biệt tốt, hoa lựu trong viền nở nhiều, đẹp thật sự. Nhị tiểu thư thướt tha đi tới nhìn cô cười. Mạt Nhi không có ở đây, hình như nhị tiểu thư tự do hơn, dám ra ngoài lắc lư. Hơn nữa, hình như tâm trạng cô ta rất tốt, còn có vẻ đẫy đà, làm cho hai má vốn gầy trước kia nay thêm phần da thịt, càng quyến rũ hơn xưa. Đại tiểu thư thản nhiên nhìn cô. Muội muội không biết quy củ sao? Cũng không làm cho người ta thông truyền. Cô muốn yên lặng chút nên mới sai bọn nhà đầu đều đi theo túi hương làm sa y, nhưng thủ vệ đâu? Đại tiểu thư nhíu mi. Nhị tiểu thư cười. Tỷ tỷ, làm gì xa lạ với muội như vậy? Muội chỉ muốn qua đây nói cho tỷ biết, nghe nói bệ hạ tuyên chỉ cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, muốn đem sính lễ qua tả ra. Đại tiểu thư mí mắt nhảy dựng. Nhị tiểu thư tiếp tục cười. Muội nghe người ta nói, ngày đó tỷ tỷ đi 10 dặm cùng thái tử điện hạ tự tiện gặp gỡ, hoàng quý phi đương đương biết được liền nổi trận lôi đình tâu lên bệ hạ. Bệ hạ liền chất vấn thái tử, thái tử nói muốn cưới tỷ tỷ. Kết quả thì sao? Bệ hạ giận dữ cho ngài ấy chọn, một là tỷ tỷ, hai là địa vị thái tử. Bệ hạ còn sai Lưu Công Công chuẩn bị sẵn thánh chỉ cần thái tử nói ra đáp án liền viết xuống, ấn ngọc tỷ chiêu cáo thiên hạ, tuyệt không cho phép đổi ý đâu. Đại tiểu thư hô hấp bị kiềm hãm, tim đập cơ hồ đình chỉ, vội vàng nói. Hắn... Nhưng lại mạnh mẽ cắn môi, đem lời còn lại nuốt xuống. Nhị tiểu thư chậm rãi ngồi xuống, ra vẻ tỉ muội tình thâm. Tỷ tỷ, ngươi nói thử xem, điện hạ sẽ chọn bên nào? Đại tiểu thư lạnh lùng. Chờ nghe chỉ không phải được rồi sao? Nhị tiểu thư lắc đầu. Tỷ tỷ, tỷ thực khờ mà, sự việc ảnh hưởng đến mặt mũi hoàng gia, việc tỷ cùng thái tử lén gặp gỡ, chúng ta biết, nhưng là hạ nhân biết sao? Cho dù biết ai dám tùy tiện nói. Tỷ tỷ, muội muội khuyên tỷ một câu, đừng để đến lúc cả hai bên đều dở, thái tử không nhìn, tần gia cũng bỏ mặc, lúc đó thật khó sống đấy. Đại tiểu thư đứng dậy quát, đi ra ngoài. Nhị tiểu thư mỉm cười, đắc ý rào rạt, lại ra vẻ tỉ muội tình thâm. Tỷ tỷ, muội chỉ muốn tỷ biết, không phải chỉ có Mạt Nhi mới là muội muội của tỷ, muội cũng quan tâm tỷ, không thua muội ấy đâu. Nói xong cô lại thướt tha đi. Trong phòng khách, Tề Vương phủ lặng nhược hỏi Lưu Vân. Sự tình như thế nào? Lưu Vân nói. Tin tức truyền ra, đêm qua bệ hạ đột nhiên triệu kiến thái tử điện hạ, bảo hắn chỉ được chọn một trong hai, thái tử hay đại tiểu thư. Lăng Nhược ít khi biểu tình cũng nhịn không được dùng mình. Hắn chọn bên nào? Tuy tiểu thư ra lệnh họ thúc đẩy cục diện này, nhưng Lăng Nhược vẫn hy vọng thái tử không cần tổn thương đại tiểu thư quá sâu. Lưu Vân vẻ mặt trào phúng. Chẳng lẽ người đối với thái tử còn ôm hy vọng? Nam nhân trên đời có mấy ai được như vương gia chúng ta? Lăng Nhược liếc hắn. Người không phải thái giám. Lưu Vân mồ hôi lạnh. Thái tử chọn đại tiểu thư. Lăng Nhược nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười. Hắn chọn thật không sai. Dù hắn không được làm thái tử, nhưng chắc chắn tiểu thư chúng ta sẽ không bạc đãi hắn. Người nghĩ hay thật, nhưng sự thật không tốt như người tưởng đâu. Lúc Lưu Ngọc viết xong chiếu thư, vừa cầm lấy ấn tín, hắn đã đổi ý, cầu xin bệ hạ khai ân. Hắn hồ đồ, hắn sẽ cố gắng làm một thái tử tốt. Phanh một tiếng, Lưu Vân theo bản năng lui về phía sau.

người thuần khiết lương thiện như cô chắc chắn sẽ được hạnh phúc cùng trượng phu trăm năm kết tóc. Đương nhiên tốt nhất trượng phu là hắn. Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng nhịn không được cười rộ lên. Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được mặt đỏ hồng, nhíu mi cáo từ. Tần Nguyên Quân hoảng sợ hãi, rắc rối, hắn muốn chạy tới cản cô nhưng lại không dám tới gần quá. Khuôn mặt anh Tuấn bối rối đỏ bừng. Lạc Nhược ung dung nhìn hắn, nếu đột nhiên muốn ngất xỉu cô cũng không lạ. Đại tiểu thư nhẹ nhàng cắn môi. Người... Tần Nguyên Quân việc lui ra phía sau thì lễ. Ta có thể nhờ mẫu thân tháng 6 đến gặp lão phu nhân thương lượng chuyện đình hôn không? Tháng 6 có nhiều ngày tốt, đến hơn nửa tháng, hắn nhất định phải tìm một ngày tốt mới được. Nếu không tìm được ngày, đến tháng 7 là mùa Vu Lan, đó là quỷ trương, không thể làm đại hỷ sự. 8 tháng cũng được, nhưng nàng không đồng ý thì sao? Tháng 9 có trùng cửu lại càng không được. Cứ như vậy, không phải càng thêm đêm dài lắm mộng sao? Đại tiểu thư không biết tâm tư của hắn biến hóa, nhẹ giọng. Tần công tử, ta biết hôn nhân đều do cha mẹ hai bên đính ước. Từ xưa giờ đã như vậy, không ai không theo. Ta cũng không ngoại lệ, nếu tổ mẫu muốn ta gả, ta chắc chắn sẽ gả. Chính là ta không muốn gạt người, hiện tại ta không thích công tử. Việc này đối hắn không công bằng, cho dù cô quyết định không thích thái tử, nhưng cô cũng không có sự chuẩn bị sẵn sàng lập tức nhận người khác, cũng không có cách nào lập tức thích người khác. Tần Nguyên Quân đau khổ nhưng lập tức cảm thấy có hy vọng. Cô với thái tử đã không còn vướng bận, hơn nữa hắn tin hắn sẽ làm lay động được cô. Tính tình cùng khí chất của đại tiểu thư sao có thể giống nữ tư bình thường. Hơn nữa cô sẽ từ từ quên thái tử. Giờ cô không thích hắn không có nghĩa là sau này sẽ không. Hắn miên man suy nghĩ nhưng cũng không khách khí bao nhiêu thời gian, cơ hồ lập tức liền tiếp lời. Ta thích nàng, ta có thể chờ, ta sẽ cố gắng để nàng cũng thích ta, chỉ mong nàng không cướp đi tâm nguyện này của ta. Hắn mãnh liệt nhìn cô, sợ cô cự tuyệt. Nói cái gì tình nguyện không lấy chồng cũng sẽ không gả cho hắn. Đại tiểu thư cảm thấy khó xử. Cô muốn nói hắn đừng nên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hắn, cô lại không đành lòng, đành phải im lặng cáo từ. Tháng 5, thời tiết nóng lên nhiều. Người phương Bắc nhân lúc thời tiết tốt, vội vàng gặt lúa mạch. Phía Nam mưa nhiều, trời nóng làm người ta không thoải mái, nhất là khi hành quân, cả người dính khó chịu. Tô Chỉ hiện giờ chính là như thế, thân thể khó chịu, mọi việc không thuận lợi làm hắn càng thêm khó chịu hơn. Hắn nóng lòng lập công, muốn chèn ép Hoàng Phủ Cần cùng Hoàng Phủ Giác, hy vọng sẽ giúp thái tử trong triều có thêm uy vong, được Hoàng thượng để mắt nhiều hơn, nhưng ai ngờ tất cả đều không như ý muốn. Này hắn dẫn theo mấy trăm người đóng quân tại Dã Khê Sơn, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Hắn nhận được quân lệnh yêu cầu hắn trở về từ Hoàng Phủ Cần. Hắn tự nhiên không chịu tùy tiện nghe theo, nhưng muốn hắn tiến công, hắn cũng không dám. Dã Kê Sơn là một ngọn núi hiểm trở, thế núi uốn lượn, địa thế hiểm yếu, ra vào chỉ duy nhất một con đường. Lúc trước có một tấm bảng chỉ đường nhưng bị thổ phỉ phá mất. Cũng có một con đường khác lên núi nhưng mập mờ không rõ. Còn địa đồ thì chỉ thấy một nửa, nửa đường còn lại không biết ở đâu. Vì thế hắn giải quần trấn giữ con đường độc đạo này. Hắn không tin bọn giặc sẽ trụ được lâu. Càng nghĩ hắn càng điên tiết. Lúc hắn đến Lai Châu, ai cũng nhiệt tình, thân thiết kêu huynh đệ. Nhưng hắn vừa mở miệng mượn quân, đã thấy bọn họ như nuốt phải độc dược, một đám đùn đẩy, đủ loại lý do, dứt khoát không cho hắn mượn. Hắn bèn lấy danh nghĩa thái tử ra lệnh, bọn họ lại nói Tể Vương Điện Hạ nhận lệnh từ bệ hạ, còn nói lệnh bệ hạ lớn hơn lệnh của thái tử. Tô Chỉ hắn nào dễ chịu thua, bèn bí mật sai người liên lạc chi phủ Trần Châu, mượn quân của Hoàng Chỉ huy sứ tấn công Hải Nhất Đao. Hoàng chỉ huy sứ là người của tà tướng. Thuộc thái tử đảng, dĩ nhiên phục tùng mệnh lệnh. Tôi chỉ tin tưởng tràn đầy, kết quả Hoàng chỉ huy sứ phái thân tín đến, chẳng những không cho người nào, ngược lại yêu cầu hắn lấy tịnh chế độ, phục tùng tề vương chỉ huy, không cần mang danh bất nghĩa gắn cho thái tử. Hắn khổng phục, bèn tận dụng hết mọi khả năng điều binh. Hoàng phủ Cẩn còn lâu mới tới, hắn nhất định phải chiếm thời cơ. Vì thế, hắn ra lệnh cho các chỉ phủ Tô Châu lén lút chiêu mộ người, mấy trăm người đánh liền Dã Kê. Không ngờ rằng Dã Kê là nơi hiểm yếu, muốn tấn công vào đó, nói dễ hơn làm. Thời tiết nóng, cộng thêm mọi việc không vừa ý, làm hắn vô cùng bực bội. Thì về hai bên giơ lá cây lên che nắng cho hắn, thám tử báo lại. Quân địch không có động tĩnh, mà đoàn người của Tề Vương cũng không thấy bóng dáng đâu. Tổ chỉ hử lạnh, đến dưới tán cây lật địa đồ ra xem, cũng không thu được kết quả gì. Hắn hầm hử. Ta không tin Tề Vương có biện pháp hay ho gì. Chỗ này hiểm trở như vậy, đi vào còn khó. Nói gì tới tấn công? Tùy tử bên cạnh thua. Thống lĩnh, nghe nói Tề Vương võ công cao cường, khinh công đạp tuyết vô ngân, có thể hay không trực tiếp... Hắn quả tay múa chân, siêu siêu siêu, bay qua. Tàu chỉ mỉa mai. Ngươi tưởng hắn là người chim hả? Hắn đang nói dở chợt cảm thấy bất thương, ngẩng đầu lên đã thấy vô số tên nhọn lẫn đá tảng từ trên núi ầm ầm lao xuống. Tàu chỉ kinh hãi, cho binh sĩ lui nhanh, mười mấy người chậm chân hồn lìa khỏi xác. Dẫu sao, tàu chỉ cũng chưa bao giờ chính thức ra chiến trường giết giặc. Màn máu tanh vừa rồi không dọa hắn hoảng sợ, nhưng đủ làm hắn nhục nhã vô bờ. Đây là lần đầu lãnh binh của hắn. Hắn ra lệnh mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị rút về Lai Châu. Nhưng lệnh vừa ra đã nghe tiếng vó ngựa từ sau truyền tới, kèm với tiếng người mừng rỡ hô. Tề Vương, là Tề Vương đến đây. Tiếng hô làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Hoàng Phủ Cần với Hoàng Phủ Giác mài mỉa nên cố ý không lên đón. Một bộ dáng rừng rưng nhưng sự thật không như hắn nghĩ. Những tiếng ong ong truyền tới, binh sĩ tái mặt hô. Không phải Tề Vương, là tội phạm. Trước mặt nhoáng lên một người vận giáp sắt đen, một thân không khác gì một nhọn tháp đen ngòm. Trường mâu trong tay hắn võ lộng. Trường mâu đi đến đâu, tiếng kêu rền rần tới đó. Người của Tô Chỉ hoàn toàn trở tay không kịp, hơn nữa bọn họ đều vì nịnh bợ mà đến, giờ phải đối mặt giữa sự sống lẫn cái chết, nên kinh hoàng tột độ. Có kẻ chân nhũn ra không dậy nổi, có kẻ kêu cha gọi mẹ, nhưng cũng có người bình tĩnh giơ vũ khí xông lên. Võ công Tô Chỉ không thấp, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa ngày thường là một chọi một, giờ đột nhiên đối phó với thế giặc như nước, khiến tài trần hắn lòng nga lóng ngóng. Hắn vừa đánh vừa kêu hộ vệ, người cũng liên tục lùi lại phía sau. Những thị vệ đi theo hắn, ai cũng liều mạng chiến đấu. Dĩ nhiên cũng có vài kẻ nhát gan, nhưng đó chỉ là số ít. Tuy vậy, họ dầu sao cũng chỉ là thị vệ trong cung, chưa từng thực sự đối mặt với tràng diệt, huyết tình trước mặt, nên khí thế sao so bì được với kẻ thù. Người mặt giáp sắt không khác gì một cỗ máy chiến đấu, không tốn hơi thừa lời, gặp người liền chém không một chút nương tay. Rất nhanh, hắn hướng tới Tô Chỉ vọt tới. Xuân thủy đao trong tay Tô Chỉ ngân quang soàn soạt, cực kỳ đẹp mắt, cũng chém bay vài tên nhãi nhép. Tuy đây là lần đầu thực chiến, luống cuống tay chân là không thể tránh, nhưng hắn cũng không phải hạng giá áo tú cơm, nên dần lấy lại bình tĩnh, chiều chiều lợi hại. Nhìn hắn dần lấy lại dũng khí, sĩ khí các tướng sĩ cũng tăng vọt theo, đao trong tay cũng mạnh mẽ lấy mạng kẻ thù. Trường mâu chống lại xuân thủy đao, hai người kích đấu cùng một chỗ, oanh oanh liệt liệt, chiều chiều hiểm trở. Trường mâu đấu bội đao, Tô Chỉ cũng chưa chiếm được ưu thế. Đối thủ của hắn cả người đen như mực, không biết diện mạo thật của hắn có đen như vẻ ngoài hay không. Tô Chỉ ngửa người, lợi dụng thế đao đâm tới né đòn, hơ bao đâm thẳng cổ họng đối phương. Hán tử giáp đen hồi thương không kịp, Tô Chỉ tiếp tục huy đao chém lên ngực hắn. Sâu thêm vài phân là thành công tiễn đối thủ về ầm cảnh. Nhưng chỉ trong tích tắc, một mũi tên phá không mà tới, nhắm thẳng Tô Chỉ. Một thị vệ nhanh mắt kéo hắn ra sau nhưng vẫn không kịp. Tô Chỉ nhắm mắt, tuyệt vọng lan tràn.